Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 25, rác rưởi lợi dụng. Đây thật sự là người có thể có được võ công sao? Đơn Uyển tinh thầm nghĩ, tầm thường khinh công, có thể trên không trung chuyển đổi một hơi. Lăng không đình trệ trong nháy mắt đã là hiếm thấy, mà Thẩm Thành Bình vừa mới nhưng lăng không hư độ. Trực tiếp trên không trung vượt qua hơn 20 trượng khoảng cách. Như vậy khinh công nàng đừng nói là gặp, liền ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói. Này, tiểu nha đầu lấy lại tinh thần. Thẩm Thành Bình buông ra Đơn Uyển Tinh, đưa tay ở trước mắt nàng quơ quơ. Vào lúc này, Đơn Uyển Tinh mới từ trong kinh hãi phục hồi tinh thần lại. Có thể lập tức nàng liền ý thức được, chính mình vừa mới bị Thẩm Thành Bình mạnh mẽ ôm vào trong ngực. Ở kinh hãi trong lòng quá khứ sau khi, nàng chính là một trận xấu hổ. Từ nhỏ đến lớn chính mình cũng không có bị người như vậy khinh bạc quá. Chính là Thượng Minh cũng không có chạm qua nàng tay nhỏ. Lập tức một cái bạt tai chính là hướng về Thẩm Thành Bình quát đi. Thẩm Thành Bình đầu hơi chách động, né tránh Đơn Uyển Tinh này một cái bạt tai. Đơn Uyển Tinh một tiếng duyên dáng gọi to, nhưng là nhất thời không có đứng vững về phía trước đổ tới. Vừa vặn lại rơi vào Thẩm Thành Bình địa trong lòng. Thẩm Thành Bình ở bên tai nàng nhẹ giọng nói. Làm sao tiểu nha đầu? Sẽ không là thích sư thúc ôm ấp chứ? Thả, tuy là xấu hổ, thế nhưng chung quy là chưa có nói ra cái kia ngượng ngùng từ ngữ. Sắc mặt bỗng nhiên nhiễm phải một tầng son giống như hồng hà. Dưới ánh trăng khiến người ta cảm thấy xinh đẹp cảm động. Tay nhỏ ở Thẩm Thành Bình địa trong lòng đẩy một cái. Thân thể một thân về phía sau tung bay đi. Rơi vào đuôi thuyền trên. Đơn Uyển Tinh trách mắng. Người vô liêm sỉ. Nhưng là phát hiện mình đã là có thể vận dụng chân khí. Đơn Uyển Tinh cảm thấy đến khuôn mặt nhỏ của chính mình một trận nóng bỏng. Không khỏi cúi đầu. Ngực bên trong giống như hươu chạy. Trong miệng tuy là mắng Thẩm Thành Bình, nhưng trong lòng là có loại cảm giác vui thích, không khỏi len lén nhìn Thẩm Thành Bình. Vào lúc này, Thẩm Thành Bình đưa tay lôi kéo, liền bị hắn dẫn ra một luồng nước sông. Ngay lập tức, liền nhìn thấy này một đoàn nước sông ở Thẩm Thành Bình lòng bàn tay xoay tròn. Không lâu lắm, càng là hóa thành một đóa màu băng lam hoa sen, óng ánh long lanh, Đơn Uyển Tinh ngẩn ngơ. Tiếp theo liền nghe Thẩm Thành Bình nói rằng, cổ nhân có bảo kiếm tặng anh hùng câu chuyện, mà thôi hoa dụ mỹ nhân, ta sư điệt nữ cũng coi như là cái mỹ nhân, ngày hôm nay liền mượn hoa hiến Phật, dứt lời càng là đêm này đóa hoa sen đừng ở Đơn Uyển Tinh phát trên. Dưới ánh trăng, này đóa hoa sen tỏa ra thăm thẳm ánh bạc, không nói ra được cảm động, Đơn Uyển Tinh nhưng là tức giận nghĩ, cái gì xem như là cái mỹ nhân. Lẽ nào ta rất xấu sao? Phụ nữ đều là lưu ý chính mình hình dạng. Đơn Uyển Tinh tức giận bắt phát hoa sen, nhưng là không có ném xuống, chỉ là nắm ở trong tay thưởng thức người. Cái này óng ánh hoa sen phản xạ ánh sáng lộng lẫy óng ánh, khiến người ta không khỏi tâm thích. Chờ nhìn Thẩm Thành Bình, cũng chỉ là nhàn nhạt đang nhìn mình đang cười. Người này cũng không phải chán ghét như vậy. Đơn Uyển Tinh lúc này thầm nghĩ đến, hai người trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là Thẩm Thành Bình nói rằng, chuyện ngày hôm nay ngươi thấy thế nào? Đơn Uyển Tinh tức giận mà liếc nhìn Thẩm Thành Bình, tức giận nói rằng, hừ, họ Đơn hòa thượng tính tranh quyền chuyện này ở Đông Minh phái cũng không phải bí mật gì. Gần nhất thượng công động tác không nhỏ, mẫu thân hồi trước được quá thượng công ân huệ, không tốt trực tiếp ra tay. Liền để ngươi giúp việc này, nếu không là mẫu thân bàn giao, ta như thế nào gặp gọi ngươi sư thúc, các ngươi âm quỳ phái không có một đồ tốt. Nói tới chỗ này, hay là nghĩ tới điều gì? Đơn Uyển Tinh sắc mặt lập tức liền hắc lên, ta thật sự không biết mẫu thân vì sao một mực muốn tìm ngươi đến giúp đỡ. Thẩm Thành Bình đương nhiên biết Đơn Uyển Tinh đột nhiên trở mặt chính là cái gì. Thầm nghĩ lần trước nhìn thấy Đơn Mỹ Tiên thời điểm nhận biết được tinh thần của nàng tình huống. Thẩm Thành Bình không nhịn được nói rằng, nếu như ngươi là bởi vì biên bất phụ, yên tâm, hắn không sống hơn một năm, Nghe được như vậy một câu nói, Đơn Uyển Tinh chỉ cảm thấy đầu oanh một cái một hồi. Không thể tin tưởng nhìn Thẩm Thành Bình. Đơn Uyển Tinh có thể nhìn thấy Thẩm Thành Bình trong mắt vẻ mặt tuyệt đối không phải đùa giỡn. Thẩm Thành Bình nói rằng, ngươi cho rằng Biên Bất Phụ là Âm Quỳ phái người, chính là cùng ta một nhà sao? Vẫn là nói ngươi cho rằng Biên Bất Phụ người như vậy gặp được người ta yêu thích. Tên xúc sinh kia, nếu muốn giết Biên Bất Phụ ý nghĩ vẫn luôn ở Đơn Uyển Tinh trong lòng. Mẫu thân bất hạnh không phải Biên Bất Phụ tạo thành. Tên xúc sinh kia có thể nói là người sao? Nghĩ đến Biên Bất Phụ, Đơn Uyển Tinh trong lòng chính là một trận tức giận vọt tới. Người thật sự có thể giết Biên Bất Phụ. Quá một hồi lâu, Đơn Uyển Tinh quay đầu nhìn về phía Thẩm Thành Bình hỏi. Ngươi là cho rằng ta võ công không đủ, vẫn cảm thấy ta không thể ra tay. Thẩm Thành Bình ngữ khí bình thản, rồi lại lộ ra một luồng làm cho người tin phục kiên định. Hơn nữa ta đây là miễn phí dâng tặng, cũng không cần ngươi đáp ứng ta điều kiện gì. Chỉ cần ngươi gật đầu là tốt rồi. Thầm nghĩ Thẩm Thành Bình trước ở trong khoang thuyền hời hợt, dùng trà nắp giết chết ba người, vừa mới triển lộ ra khinh công. Đơn Uyển Tinh lúc này mới ý thức được trước mắt cái này xem ra tuổi còn trẻ, sư thúc tuyệt đối là một cái không được cao thủ. Nếu là hắn thật sự chịu ra tay, hay là thật sự liền có thể giết chết Biên Bất Phụ. Vốn là Đơn Uyển Tinh còn mơ hồ lo lắng Thẩm Thành Bình lấy này đưa ra rất nhiều quá đáng điều kiện. Cũng không định đến Thẩm Thành Bình nói không cần bất kỳ điều kiện. Đơn Uyển Tinh liền không nhịn được gật gật đầu. Thẩm Thành Bình đưa tay ra, nhìn Đơn Uyển Tinh vẻ mặt nghi hoặc nói rằng, nắm ra tay, chúc mừng hợp tác vui vẻ đi. Đơn Uyển Tinh chần chừ một lúc, khuôn mặt nhỏ bỗng nhiên đỏ lên, vẫn là duỗi ra tay nhỏ cùng Thẩm Thành Bình nắm cùng nhau. Thẩm Thành Bình cảm thấy Đơn Uyển Tinh tay nhỏ ôn nhuyễn trắng mịn, tựa như cùng mỡ đông như thế, không khỏi nặn nặn. Đơn Uyển Tinh tay nhỏ bỗng nhiên co rụt lại, tức giận nhìn Thẩm Thành Bình, cả giận nói, ngươi, cảm giác không sai đây. Thẩm Thành Bình nói rằng, lại còn như là đùa giỡn như thế. Đơn Uyển Tinh hừ lạnh một tiếng, nàng kỳ thực cũng kỳ quái trong lòng mình vì sao không có chân chính bay lên lửa giận. Bằng không y theo tính tình của chính mình, đã sớm trực tiếp rút kiếm động thủ. Nàng bây giờ chỉ là buồn bực địa quay mặt qua chỗ khác. Nhưng trong lòng chẳng biết vì sao có một luồng nhàn nhạt sung sướng. Nhìn Đơn Uyển Tinh bởi vì nổi giận mà nổi lên hồng hà, Thẩm Thành Bình không khỏi nở nụ cười. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng, khà khà, này Biên Bất Phụ dựa theo kế hoạch, vốn là không sống hơn một năm. Lúc này thuận lợi còn thay đổi một ân tình, cũng coi như là rác rưởi lợi dụng. Hơn nữa có lúc không muốn bất kỳ điều kiện, ngược lại khả năng thu hoạch lợi ích lớn nhất. Nghĩ tới đây, Thẩm Thành Bình lại nhìn phía Đơn Uyển Tinh. Hai người tuy rằng đang tán gẫu, có thể thuyền nhỏ ở Thẩm Thành Bình chân khí dưới sự khống chế, nhưng vẫn khoảng cách Đông Minh Hào cũng không tính xa. Lúc này Thẩm Thành Bình đang định trở lại Đông Minh Hào, nhưng là vẻ mặt khẽ động. Đối với Đơn Uyển Tinh nói, có thuyền tới. Theo Thẩm Thành Bình ánh mắt quay đầu, Đơn Uyển Tinh nhưng là nhìn thấy một chiếc thuyền con hướng về chính mình thuyền nhỏ lái tới. Trên thuyền mui thuyền ở ngoài chính là một cái nam tử. Mà nhìn thấy nam tử này, Đơn Uyển Tinh cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.